Chiến thần Hào Môn, chương 1628. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn muốn cái gì vũ sư, muốn cái gì cấp bậc tông sư cao thủ. Hắn đã sớm cùng Giang Ninh nói, muốn cực đạo võ quán thứ trọng yếu nhất mang tới, biểu diễn cho Hán Đều Nhân, hắn nói là đặt ở Đông Hải cực đạo võ quán trong quyền phổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ những thứ này vũ sư a. Tiểu Triệu gương mặt vô cùng kinh ngạc. Không có những thứ khác, Giang Tiên Sinh nói, những thứ này chính là võ quán vật quý nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, Lý Văn Sinh cảm giác mình đầu đều phải nổ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đang đùa hắn, chỉ những thứ này vũ sư tính là gì vật quý nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ nhằm nho gì, người cho Giang Ninh gọi điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Văn Sinh giống lên, chỉ vào Tiểu Triệu, lớn tiếng vài cái độ. Ta lúc đầu nói với hắn điều kiện cũng không phải là những thứ này. Vài cái vũ sư ta phạm lấy cung cấp nhiều như vậy trợ giúp còn cùng Lâm Thị hợp tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cười lạnh, lại không có chút nào khách khí, bầu không khí nhất thời khẩn trương. Làm cho Giang Ninh mang theo cực đạo võ quán trấn quán chi bảo, này quyền phổ qua đây, bằng không, cái này phân quán cũng không cần mở, Lâm Thị cùng Lý Thị hợp tác cũng không cần nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sắc mặt hắn dữ tợn, thực sự bị tức đến rồi. Chính mình bên kia đã bắt đầu động thủ, bắn cung mũi tên bắn ra, hiện tại nơi nào còn có quay đầu cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn muốn giết mình đối thủ cạnh tranh, liền cần bắt được quyền phủ, bằng không sự tình làm lớn lên, hắn cũng gánh không nổi. Nhưng bây giờ, Giang Ninh là ở cố ý giả ngây giả dại sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn muốn là quyền phủ, hắn muốn là Giang Ninh đem quyền phủ mang đến, Giang Ninh mang cái gì vũ sư? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn vật quý nhất cốt đi, Lý lớp trưởng, ngươi tại sao có thể đột nhiên thay đổi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Triệu có chút bất mãn, có thể nàng lời còn chưa nói hết, Lý Văn Sinh cười lạnh một tiếng. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi không có chọn, đây là Hán Đều, là Lý Thị Thiên Hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên mặt của hắn, hiện ra một tia sốt ruột, đã không còn chút nào khách khí. Ở Giang Ninh mang đến vật của ta muốn trước Lâm Thị hợp đồng, ta không ký chính thức, các ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, Lý Văn Sinh trực tiếp rời đi. Tiểu Triệu muốn đuổi kịp đi cửa người, đột nhiên tự tay ngăn cản nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật ngại quá các ngươi đi bây giờ không được, hoa lạp lạp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếng bước chân dày đặc vang lên, bên ngoài có chừng hơn 100 người trực tiếp đem cái này mới võ quán bao vây đứng lên, Tiểu Triệu sắc mặt nhất thời liền trắng. Nàng quay đầu nhìn lại, rậm rạp chằng chịt người, có ít nhất hơn 100 người từng cái sắc mặt bất thiện, nhìn bọn hắn chằm chằm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao Bồi, nàng vội vã hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cao Bồi sắc mặt rất bình tĩnh, chỉ là cau mày, nhìn những người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hợp tác là có điều kiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đoàn người xa nhau, Phác Đại Thành đi đến, Tiểu Triệu biểu tình trên mặt càng là động lại, hắn làm sao cũng tới. Triệu tiểu thư, trận này quán cung cấp cho ngươi nhóm mở võ quán, vẫn là như vậy ưu đãi điều kiện, vậy các ngươi tự nhiên cũng muốn xuất ra một ít thành ý tới a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cười cười, nhãn thần đảo qua, rơi vào Cao Bồi trên người, đưa tay chỉ Cao Bồi, vừa chỉ chu vi hàng 100 người. Ta biết ngươi rất lợi hại, chúng ta chưa chắc làm gì được ngươi, nhưng hắn ở đâu? Ngươi đều có thể bảo vệ được sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phác Đại Thành nhìn giống như thân sĩ thông thường, có thể trên mặt chẳng đáng cùng sát khí cũng là không che giấu chút nào. Mọi người đều là vì cầu tài, vì quyền lợi cho nên có thể hòa bình giải quyết tốt nhất, đạt được mỗi người đồ mong muốn, đó là tốt nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phác Đại Thành vẫy vẫy tay, bên ngoài có nhiều người hơn tiến đến, bất quá khoảng khắc có chừng gần 300 người, đem nơi đây hơn dặm bên ngoài đều bao vây lại. Dựa theo Lý lớp trưởng yêu cầu làm, bằng không. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống rời khỏi nơi này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.